những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 398, khi bạn có một em pet không ngốc. Góc truyện audio.com, khi bạn có một em pet không ngốc. 1. Bình thường nó rất thích đập tay với tôi. Tôi hay chọc nó là chân mày bẩn thế kia. Nó sẽ liếm liếm sạch chân rồi mới đập tiếp. Lần đó tôi dắt nó đi dạo, bị người ta say rượu tông phải. Nó mất máu quá nhiều nên rất yếu. Tôi cầm chân nó bảo sao lại lạnh như vậy. Nó tưởng tôi chê chân nó bẩn như mọi khi nên cố liếm cho sạch. Rồi đập tay với tôi lần cuối. 2. Nhà đi vắng thì bị trộm. Lúc về mở camera lên xem, con chó nhà tôi thấy có người lạ vào nhà không những không sủa mà còn yên tâm đi ngủ. Sau đó còn ngoan ngoãn đến đập tay tạm biệt tên trộm. 3. Đang ở nhà trọ thì cha tôi gọi điện bảo về nhà gấp. Nói con chó nhà tôi sắp chết rồi. Tôi vừa nghe vừa khóc dọn đồ chạy ra bến xe. Hỏi cha nó làm sao lại sắp chết. Cha bảo mẹ đùa với nó là đã đem tôi bán đi. Nó đã tuyệt thực 3 ngày. 4. Nhà tôi nuôi một con mèo và một con chó. Con chó rất ngốc, bình thường đều bị con mèo ăn hiếp. Nó toàn đi trốn, bọn nó sống chung được một thời gian thì con chó bị bệnh mà chết. Cả nhà lén đem con chó đi chôn mà không để con mèo biết. Sau đó con mèo ngày nào cũng đi quanh nhà tìm con chó. 3 tháng sau, có một lần tôi ở ngoài về vô ý gọi tên con chó. Không nghĩ đến con mèo từ trong phòng ngủ chạy nhanh ra nhìn xung quanh tôi như đang tìm thứ gì đó rất quý giá. Tôi không bao giờ quên ánh mắt của con mèo lúc đó. 5. Trộm vào nhà thấy chó thì rất sợ hãi. Nó thân thiện lại gần vẫy vẫy đuôi. 6. Chó nhà tôi đến kỳ thay răng. Trùng hợp tôi vỗ đầu nó thì nó cũng phun răng rụng ra. Thế nhưng nó lại cho rằng tôi làm nó rụng răng. Giận không nhìn tôi cả tuần. 7. Tôi thấy mẹ chuẩn bị cơm cho nó có vẻ ngon. Bèn lén ăn thử một miếng. Không ngờ nó trông thấy. Thế là trước khi ăn lần nào cũng chạy đến chân tôi sủa một tiếng. Rồi chạy đến ăn một nửa. Dường như ngụ ý là gọi tôi đến ăn chung. 8. Chú tôi nói con chó nhà tôi xấu. Nó không thèm nhìn mặt chú tôi cả tuần liền. 9. Cha mẹ đi công tác 2 ngày. Nó ở nhà chỉ uống nước mà không ăn uống gì. Đợi đến lúc cha mẹ trở về nó mới ăn. Nói không ngốc tí nào. Vì nó thừa biết là tôi sẽ cho nó ăn đồ ăn liền. Còn cha mẹ thì cho nó ăn toàn cao lương mỹ vị. 10. Có người gõ cửa. Phản ứng đầu tiên của chó nhà tôi không phải là sủa. Mà là chui trốn dưới bàn. Nếu người đến quen mặt, nó nhất định sẽ chạy ra mừng xoắn tít. Nếu người đếu lạ mặt, nó nhất định trốn luôn dưới bàn. 11. Chó nhà tôi, ăn cơm toàn dành của mèo, ngủ thì dành giường của chủ, xem tivi thì nhất định phải leo lên sofa. Nguồn, Weibo, dịch, Dini, FB, bút ký, cách chương.